Chương 5. 05740 chỗ che thân. Con hàng này một mặt kinh kỳ quái uống nói, này cái quái gì dáng dấp cu nở dê quá xấu xí, người đi không phải liền là mới cùng tiểu thư ngài động thủ một lần người a? Cái kia hàng giả Ô Nhược Mai mặt sợ hãi biểu lộ, vội vàng về sau lại lui lại mấy bước. Ông trời ơi, biến hóa này cu nở dê quá khoa trương đi. Đoạn Nguyệt thần sắc lại có vẻ cực kỳ khó coi. Cái này Đa La nước người, đến cùng đang dở trò quỷ gì, thế mà mưu toan đem loại này không đứng đắn nữ nhân, cải tạo thành tiểu kiểu bộ dáng là bọn họ ngốc còn là hắn ngốc dạng này cải biến, đừng nói là giấu giếm được Mạc Liên, ai cũng không gạt được ra cái kia một không số một tiểu mặt than mặt, ai có thể từ đầu đến cuối như một giả bộ giống như đâu. Đoạn Nguyệt ý niệm tới đây, xông một bên ám vệ thủ lĩnh Diệp đưa mắt liếc ra ý qua một cái, người sau hiểu ý tiến lên, dẫn một đám ám vệ, dùng trường qua đem cái kia không ở tại bên trên du động, ý đồ công kích người Lệ Lệ Nhi cho định trên mặt đất. Nay Lệ Lệ Nhi trong miệng còn cuống quýt phát thanh ra từng đạo kêu sợ hãi. Tay chân lại bị trường qua cho xin lại, nàng không thể du động, càng thêm không thể công kích người, trong mắt liền nhấp nhoáng từng đạo hồng quang. Không phải thi khôi, các ngươi nhìn kỹ tay chân của nàng. Đoạn Nguyệt ra hiệu đám người, đem ánh mắt đặt ở Lệ Lệ Nhi trên tay chân. Cả đám cẩn thận nhìn nhìn, rốt cục nhìn ra một chút mánh khỏe. Này Lệ Lệ Nhi trên tay chân, thế mà nối tiếp một loại vánh nhuận trong suốt, mỏng như nhẹ thiền sợi tơ. Nàng đột nhiên động, chính là bởi vì này sợi tơ phía sau chủ nhân sở thao túng. Là bí thuật con rối. Đoạn Nguyệt lạnh lẽo một gương mặt tuấn tú, thanh âm lạnh lẽo nói, không phải thi khôi. Tiếng nói phủ lạc, hắn tay vừa nhấc liền hướng trên xà nhà vung ra một đạo ám khí. Lúc này liền có một tên lưng còng lão giả từ xà ngang thượng khặc khặc cười nhảy xuống tới. Tiểu tử, các ngươi ánh mắt không sai. Nhưng lão phu không thể cùng các ngươi tiếp tục chơi. Lưng còng lão giả trong mắt hào quang hơi lóe lên một cái, tốc độ ném một viên viên đạn. Chỉ nghe ba nhờ một thanh âm vang lên, viên đạn bên trong một mảnh xương mù vừa tràn ngập ra, đột nhiên liền cởi giải tán đi. Đang muốn thừa dịp đạo này mà khói, nắm lấy Lệ Lệ Nhi lách mình bỏ chạy lưng còng lão giả. Một mặt ngộng bức nhìn sang, chỉ thấy Đoạn Nguyệt trong tay đã xuất hiện một cái ô cốt phiến. Chỉ là tùy ý phất phất tay, liền đem mảnh này chưa tản ra sương mù toàn bộ cho đẩy ra. Nam nhân này sóng mắt lạnh lùng nhìn xem hắn, muốn độn ngươi cho rằng trong tay ta, độn được dô ý sao? Lưng còng lão giả khẽ cắn môi, mười ngón tay mỗi lấy ra một điếu thuốc gậy, cùng nhau ném tới mặt đất. Lần này, này thuốc gậy căn bản không có bạo, đừng nói một mảnh sương mù liền một chút xíu thuốc mạt chấm nhỏ đều chưa từng trông thấy. Lưng còng lão giả lúc này có thế mắng mẹ, hắn xác định vững chắc muốn liên tiếp quốc mạng, chỉ tiếc thân thể bị một cỗ cường hành tạo áp lực cho trùng trùng ngăn chặn, căn bản không phải do hắn phát ra một chữ âm tiết. Thẳng đến cái kia thế ép có chút triệt hồi một chút, hắn vừa mới cảm nhận được một chút xíu hô hấp xuân sẻ, liền cảm giác cái cổ đau xót. Túi đầu xem xét, nguyên đến cái mạng nhỏ của mình song rơi vào vị này tuổi trẻ đế vương trong tay. Nam nhân đen nhánh hoa đào mắt, con mắt sóng lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, nhếch miệng lên một vòng nụ cười trào phúng. Hiện tại, ngươi còn không có ý định cùng ta nói thật ra ta là, nhiều, Đa La nước khôi lỗi sư. Lưng còng lão giả hoang mang rối loạn gọi nói, đừng giết ta nói, ta cái gì đều có thể nói. Giết ta cũng vô dụng, thực ra giống ta dạng này khôi lỗi sư, Đa La nước còn có không ít. Ta còn biết. Mỗi người bọn họ trong tay, đều có một cái Lệ Lệ Nhi.